Một lần nữa bắt đầu làm Dark Lord. Chương 46, hôn thê. Góc truyện audio.com. Ngay khi Tom chuẩn bị xử lý Harry vì tự ý nhận đồ ngọt từ Dumbledore, bỗng nhiên một con cú mèo quen thuộc từ bên ngoài vội vã bay vào. Little là con cú mèo mà Abraxa thường dùng để liên lạc với Harry và Tom khi có việc quan trọng. Tom khá ngạc nhiên khi thấy vật nhỏ giờ này lại xuất hiện ở đây. Harry mở to mắt hào hứng đón cú mèo rồi ôm nó vào lòng. Rút bức thư cột ở chân nó ra. Anh Tom, anh Abraxa mời chúng ta đi chơi. Đi gặp hôn thê của anh ấy. Mà hôn thê là gì vậy anh? Hôn thê là vợ sắp cưới của Abraxa. Hiểu không? Tom chống cằm suy nghĩ. Tên Malfoy này cũng quá thoải mái rồi. Mới yêu đương chưa bao lâu mà đã bày đặt đám cưới luôn rồi. Anh Tom, vợ chưa cưới là gì? Hơn nữa vợ là gì thế à? Harry ngây thơ lần nữa thắc mắc. Vợ là người sau này sẽ cùng Mi chung sống đến hết đời. Đối với từ ngữ này Tom cũng không biết làm sao. Trải qua một đời, yêu đương hắn còn chưa thèm thì nói gì tới vợ. Vì thế Tom chỉ có thể qua loa tìm đại một định nghĩa rồi giải thích, nhưng xui xẻo là tư duy của Harry không hề giống người thường tí nào. Nếu vậy em chẳng phải là vợ của anh sao? Phụt, toàn bộ nước trà trong miệng Tom đều phun hết ra ngoài. Từ lúc nuôi Harry đến giờ phong phạm quý tộc mà hơn chục năm hắn xây dựng cho mình đều đổ vỡ hết. Hắn quang sang trừng mắt nhìn Harry nghiến răng hỏi. Vì sao Mi lại nghĩ như thế? Chẳng phải từ trước đến nay em và anh luôn ở cùng nhau sao? Bé con Harry vô cùng nghiêm túc trả lời. Bộ dáng đây hoàn toàn là điều hiển nhiên. Đến giờ em vẫn ở chung với anh nè. Không lẽ cách dạy dỗ của mình có vấn đề? Cảm giác bất lực dần trỗi dậy trong lòng Tom. Chúa cứu thế tương lai của nước Anh thực sự có suy nghĩ rất không bình thường mà. Vợ chưa cưới phải là nữ. Còn Mi là em trai của ta. Là em trai. Như vậy vợ của Tom là Nagini. Chỉ vào con rắn đang ngoan ngoãn cuộn mình trong lồng sắt. Harry tiếp tục hỏi. Nó cũng là nữ. Nữ. Nữ. Nữ. Tiếng vọng không điểm dừng vang lên trong tâm trí Tom. Nhất thời, hắn cảm thấy việc dạy dỗ tên nhóc này hoàn toàn chỉ còn tuyệt vọng. Hắn ôm lấy Harry, hạ xuống mông nó đánh vài phát. Mi nghĩ sao mà ta lại đi cưới một con rắn chứ? Merlin chết tiệt, ta bắt đầu nhớ tên Hagrid kia rồi. Đáng lẽ phải để hắn dạy Mi học vài buổi về động vật mới đúng. Sự thất bại trong việc dạy Harry cũng không cản trở việc hắn ôm theo nhãi danh này đến gặp phu nhân tương lai của gia tộc Malfoy. Vừa nhìn thấy địa chỉ, Tom không khỏi nhướng mày. Quán cái vạc lùng. Tại sao tên nhà giàu đổ nứt vách Malfoy kia lại muốn hắn đến gặp hôn thê ở đây? Thứ bảy, Tom dẫn Harry đến quán cái vạc lùng ở hẻm xéo. Đối với Harry, hẻm xéo là một địa phương rất kỳ diệu. Người người đi lại tấp nập đông đúc. Hơn nữa cứ đi vài bước lại có vô vàn đồ vật thú vị và hấp dẫn hết chỗ nói. Vậy nên, dọc đường đi cậu nhóc không ngừng chỉ trỏ hỏi linh tinh. Cuối cùng cũng thành công chọc giận chúa tể hắc ám tương lai. Khiến hắn không thể không giáng xuống đầu thằng nhóc kia một cú. Đứa nhỏ đáng thương chỉ có thể uất ức ôm đầu. Tom là người xấu. Harry đáng thương chỉ trích. Câm miệng, chúng ta muộn rồi. Đợi lát nữa nói chuyện xong. Ta liền mang Mi đi chơi. Nhớ chào hỏi đàng hoàng cho ta. Chúa tể hắc ám lần nữa lo lắng Harry không biết gì về lễ nghi quý tộc sẽ khiến hắn có thể mất mặt. Tom thở hắt một hơi. Chán nản đẩy cửa bước vào. Bên trong cực kỳ đông người làm Tom không khỏi nhăn mày. Tên Malfoy ngu ngốc vì cái gì lại chọn nơi này để nói chuyện yêu đương thế nhỉ? Nhiều người vậy làm sao tìm được hắn đây? Đây này, ở đây này. Abraxa từ trong biển người vẫy vẫy tay ra hiệu. Hôm nay ở đây hơi đông chút. Anh còn biết đông. Tom ôm Harry len lỏi qua dòng người, không ngừng bị đè ép. Một lát sau mới ngồi xuống ghế. Tôi thật không hiểu, Tom nghiến răng, anh tại sao lại chọn quán này mà hẹn chứ? Có biết bao nhiêu quán khác mà. Hôm nay ở đây có lễ hội, quán nào cũng đông hết. Tôi cũng muốn kiếm chỗ yên tĩnh nhưng không kiếm được. Abraxa mỉm cười nhún vai. Lần nữa bày ra vẻ mặt quý tộc, chỉ tay vào cô gái xinh đẹp đối diện. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Isa Heydrich, trưởng nữ của gia tộc Heydrich ở nước Đức. Xin chào tiểu thư xinh đẹp. Tom lập tức khôi phục phong phạm quý tộc. Đặt một nụ hôn lên tay cô gái trước mặt. Mỉm cười nho nhã. Tom khẽ liếc mắt, hàm ý có chút chuyện muốn nói với Abraxa. Heydrich, nước Đức, tôi nghĩ anh sẽ tìm phù thủy ở nước Anh chứ. Rất xinh đẹp đúng không? Abraxa nở nụ cười. Mặc dù là nhà tôi tự ý quyết định, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng nên không sao cả. Vậy thì chúc mừng anh. Anh hiện là thành viên Slytherin đầu tiên kết hôn rồi. Tom vỗ nhẹ bả vai Abraxa. Chấm, không, thực ra tôi không phải người đầu tiên. Abraxa sờ mũi, cậu nhớ Aileen Prin chứ? Không thể nào, cô gái đó thì sao? Chẳng lẽ nàng là người đầu tiên kết hôn? Vừa tốt nghiệp liền cưới. Tốc độ cũng quá mau lẹ rồi. Thực ra nàng đã bị đuổi khỏi gia tộc rồi. Nàng cưới một tên Muggle. Gia tộc Prin vì không chịu nổi sự sỉ nhục này nên đoạn tuyệt quan hệ với nàng rồi. Abraxa điềm nhiên nhún vai tiếc nuối. Một thiếu nữ tài giỏi nhưng lại không có mắt nhìn người. Tom vào khoảnh khắc nghe thấy Aileen kết hôn đã lâm vào trầm tư. Quả nhiên mọi chuyện vẫn đi theo vận mệnh. Cô gái ngu ngốc kia vẫn vì tình yêu mà rũ bỏ tiền đồ sáng lạn. Ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Anh có biết hiện tại chị ấy đang ở đâu không? Không lẽ vẫn ở đường bàn xoay? Đường bàn xoay, ở cùng ông chồng Mago của cô ta. Tôi có ghé ngang xem thử gã đàn ông kia. Phép thuật không có, thực lực cũng không. Một gã vô dụng, Abraxa, con nhà giàu học giỏi. Malfoy không khỏi khinh thường cười lạnh. Cuộc nói chuyện rất nhanh liền kết thúc. Thời điểm bọn họ quay lại chỗ ngồi đã nhìn thấy Isa vô cùng vui vẻ chơi với Harry. Thật là một đứa bé đáng yêu. Isa ngẩng đầu, như cục bông vậy. Đáng yêu quá đi mất. Đừng lo cục cưng. Sau này chúng ta cũng sẽ có một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Abraxa nhếch môi tủm tỉm trả lời. Nhìn bầu không khí lãng mạn kia, Tom cảm thấy cực kỳ gai mắt. Harry ngơ ngác không hiểu Abraxa cùng Isa đang nói gì. Nó nhanh chóng chạy đến chỗ Tom kéo lấy áo choàng của hắn. Anh Tom, anh Abraxa và chị Isa đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu, nếu Mi có thể hiểu. Mi đã không là đứa trẻ 5 tuổi rồi. Tom để Harry dựa vào ghế lạnh nhạt giải thích. Hai người bọn họ đang thảo luận về việc sinh em bé. Sinh em bé là gì cơ? Harry bé bỏng vẫn tiếp tục hỏi. Sinh em bé chính là một người đàn ông cùng một người phụ nữ. Không cần học nhiều như vậy. Mi vẫn còn nhỏ, cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời. Tom Riddle liền cầm ly nước nhét vào tay Harry. Còn nhỏ đừng hỏi nhiều như vậy. Em là do ai sinh ra vậy? Tom, anh có biết không, Mi là do ta nhặt từ thùng rác về đấy. Được chưa? Đừng nói nữa. Ăn đi. Bị anh trai Tom Riddle dọa nạt, Harry liền im lặng ngồi ăn. Đôi khi ngây thơ quá cũng là một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ. 12:08:19. Lời biên tập, người ta thường bảo họa từ trong miệng mà ra đấy. Harry không những nói đúng còn nói to nữa chứ. Cách chương.